Vạn đạo Long Hoàng, chương 1932, Hoa sen thế giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hằng Gia đại đế hạ lệnh, triệu tập Hằng Gia tất cả võ đế phía dưới cường giả. Sau đó liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Hạ Gia đại đế cũng đồng dạng ra lệnh, triệu tập Hạ Gia võ đế phía dưới cường giả. Sau đó, cũng một bước rời khỏi nơi này. Tiếp theo, Vô Tướng đại đế, Đại La Thiên Tông đại đế, nhao nhao rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem một chút. Đại đế vừa đi, những người khác lại cũng khó khăn đè lại trong lòng hiếu kỳ. Vọt tới huyệt động kia trên không. Trong lúc nhất thời, vùng trời kia, bị vô số bóng người chen đầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, cũng đi theo đám người. Bay lên không trung, hướng phía dưới quan sát. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người xem xét. Cỗ đều thất kinh, đại địa phía trên, có một cái phi thường lớn hang động. Không biết sâu bao nhiêu. Trong huyệt động, có sáng chói quang huy lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hang động chỗ sâu nhất, có một đóa hoa sen. Một lần này đóa hoa sen, vẫn là nụ hoa trạng thái. Cũng không nở rộ. Nhìn kỹ, có 9 mảnh cánh hoa. Rất hiển nhiên, không trung đóa kia hoa sen. Chính là một lần này đóa hoa sen chiếu hình ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người không khỏi nghĩ đến Vô Tướng đại đế lời nói kia. Hoa sen có 9 mảnh cánh hoa, đại biểu 9 cái thế giới. Hiện tại hoa sen còn chưa nở rộ, tạm thời còn vào không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đóa kia hoa sen 9 mảnh cánh hoa, đại biểu 9 cái thế giới sao? Đây là thiên đế lưu lại thế giới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người miên man bất định. Nhưng sau đó, đám người nghĩ đến, chỉ có võ đế phía dưới mới có thể vào bên trong. Ta cũng không tin, anh nợ em một câu yêu thương. Có hư đế cường giả, thậm chí là chân đế cường giả, hướng về động huyệt hạ phương bay đi. Bất quá, khi bọn hắn tiến vào hang động thời điểm, hang động tựa hồ sinh ra đáng sợ năng lượng, đem những cái này đế cấp cường giả toàn bộ oanh bay ra. Không một liệt bên ngoài, chỉ có võ đế phía dưới cường giả mới có thể ổn định thân hình. Bất quá gần sát đóa kia hoa sen thời điểm, cũng bị một cỗ cường đại lực lượng chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người xuống dưới thăm dò, kết quả cũng là như thế. Đám người biết rõ, còn phải đợi, chờ hoa sen nở rộ một khắc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người cũng không xuống dưới thăm dò. Đại đế đều nói rồi, bọn họ cũng không cần đi xuống, chỉ cần an tâm chờ đợi là có thể. Sau đó, bọn họ đi theo Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư. Nguyên Sơn Thánh Viện, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, nơi này tin tức lấy kinh khủng tốc độ hướng về toàn bộ Nguyên Sơn chi địa lan tràn đi. Thiên đế rất có thể lưu lại di tích, chấn động vô số người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên một đám thế lực cường đại giáng lâm Thiên Đế Thành, mặt khác bát đại thánh địa thế lực, còn có một số cổ tộc đều có phái cường giả đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Cổ Nguyệt Thánh Địa, Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, còn có Vạn Gia, Thiên Lang Tháp, Kim Ô Nhất Tộc, đều có cường giả giáng lâm. Hơn nữa cũng là lấy chân đế cầm đầu, mang đến rất nhiều võ đế phía dưới cường giả. Trong đó, lấy chuẩn đế chiếm đa số. Cái này rất có thể là thiên đế lưu lại di tích. Ai cũng nghĩ kiếm một chén canh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đế cấp cường giả không thể đi xuống. Lựa chọn tốt nhất chính là chuẩn đế. Theo thời gian trôi qua, đi tới thiên đế thành cường giả càng ngày càng nhiều. anh nở em một câu yêu thương. Mà đóa kia hoa sen, cũng theo thời gian trôi qua, đang từ từ thịnh phóng ra. Một tháng sau, làm đóa kia hoa sen, sắp hoàn toàn thịnh phóng ra. Một ngày này, một phiến địa vực này, vô số thân ảnh hội tụ. Nhìn một cái, không biết có bao nhiêu người. Anh nở em một câu yêu thương. Trong đó, lấy chí thánh cảnh, chuẩn đế cảnh nhiều nhất. Cút ngay, anh nở em một câu yêu thương. Hét lớn một tiếng vang lên. Một đám cường giả, bộc phát ra kinh người khí tức. Nghiền ép mà đến, để đám người không khỏi nhường ra một lối đi. Là Hằng gia người, Hằng gia xuất động hơn 100 người. Cầm đầu chính là mấy cái chân đế cường giả. Anh nở em một câu yêu thương. Hằng gia mặc dù bá đạo, nhưng rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Hằng gia, thế nhưng là đại đế thế lực. Có đại đế tọa trấn, thế lực nào dám chọc. Anh nở em một câu yêu thương. Hằng gia, thật đúng là bá đạo a, lạnh lùng thanh âm vang lên. Tiếp theo, người nhà họ Hạ cũng tới. Bọn họ nói Hằng gia bá đạo, nhưng chính bọn hắn cũng kém không nhiều. Chân đế mở đường, đám người mạnh mẽ nhường ra một lối đi đến. Anh nở em một câu yêu thương. Hằng gia cùng người nhà họ Hạ dương cung bạt kiếm. Tiếp theo, Đại La Thiên Tông cũng có cường giả giáng lâm. Sau đó, mấy cái cường đại cổ tộc cũng tới đến nơi đây. Mà Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư mang theo một đám tuổi trẻ thiên kiêu cũng giáng lâm nơi đây. Anh nở em một câu yêu thương. Tê lạp, đột nhiên, ở hang động phụ cận, không gian bị xé nứt ra. Mấy bóng người xuất hiện ở nơi đó, tản mát ra khủng bố khí tức. Đây là thuộc về đại đế khí tức. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả mọi người không khỏi hướng lui về phía sau. Mấy vị đại đế, chú ý phía dưới hoa sen tình huống. Anh nở em một câu yêu thương. Tầm nửa ngày sau, hoa sen rốt cục hoàn toàn nở rộ. Đi xuống đi, anh nở em một câu yêu thương. Hằng gia đại đế mở miệng. Lập tức, Hằng gia cường giả, nhao nhao hướng về bên dưới hang động phóng đi. Đương nhiên, cũng là võ đế phía dưới cường giả. Lấy chuẩn đế, chí thánh chiếm đa số. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếp theo, Hạ gia cường giả cũng hướng về hang động phóng đi. Còn có Đại La Thiên Tông cường giả. Đại La Thiên Tông trong cường giả, Lục Minh thấy được La Thương Khung, La Phá Không thân ảnh. Chúng ta cũng xong. Anh nở em một câu yêu thương. Thế lực khác người nhao nhao giống to, sau đó hội tụ vào một chỗ, cũng hướng về kia hang động phóng đi. Mấy vị đại đế cũng không ngăn cản, lần lượt từng bóng người chui vào đến huyệt động bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Các người cũng đi a, Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư nhìn về phía Lục Minh đám người. Anh nở em một câu yêu thương. Kỳ thật, hiện tại đi theo ở Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư bên cạnh thiên kiêu cũng không nhiều, đại bộ phận thế lực đều tới. Những cái kia thiên kiêu nhao nhao về tới riêng phần mình thế lực bên trong. Đi theo riêng phần mình thế lực tiến vào huyệt động bên trong. Chỉ có số ít người còn lưu tại Nguyên Sơn Thánh Viện. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh đám người gật đầu, sau đó cũng hướng về kia hang động phóng đi. Hang động phi thường to lớn, vô số bóng người đồng thời bay thấp, cũng không lộ vẻ chen chúc. Anh nở em một câu yêu thương. Đó là, Lục Minh bọn họ nhìn xuống dưới, phát hiện rất nhiều người gần sát cái kia nhiều hoa sen thời điểm, thân hình sẽ cấp tốc thu nhỏ, sau đó hướng về trong đó một mảnh cánh hoa phóng đi. Thân hình biến mất ở trong cánh hoa. Anh nở em một câu yêu thương. Tựa hồ, là ngẫu nhiên, cũng không phải là người nghĩ đi cái nào một cánh hoa liền có thể đi đâu một mảnh cánh hoa, mà là ngẫu nhiên tiến vào một mảnh trong cánh hoa. Rất nhiều đại thế lực người cũng bay đến, phân biệt tiến vào khác biệt trong cánh hoa. Anh nở em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh cảm giác được có nguy cơ giáng lâm. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo đáng sợ kim quang. Hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Đến từ hắn phía bên phải. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Một quyền hướng về phía bên phải oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tiếng oanh minh. Đạo kim quang kia bị hắn đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh nhìn thấy một đám người mặc kim bào người. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lục Minh. Là kim ô nhất tộc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, Hoàng Linh mở miệng. Kim ô nhất tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt nở rộ sát cơ. Những cái này, hiển nhiên là kim ô nhất tộc chí thánh cường giả. Thậm chí là chuẩn đế cường giả. Vừa rồi đánh lén Lục Minh. Chính là một vị chí thánh viên mãn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim ô nhất tộc cao thủ. Thế mà xuất thủ đánh lén một cái vãn bối. Muốn chiến, chúng ta tới chiến. Hoàng Linh bên cạnh, có một lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này, là Phượng Hoàng Cung một vị cường giả. Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, đều có cao thủ tới đây. Đi theo Lục Minh bọn họ cùng một chỗ tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, giết ta kim ô nhất tộc đại thái tử. Bút chướng này, nhất định phải tính. Hy vọng ngươi tiến vào thiên đế còn sót lại thế giới bên trong. Không nên đụng đến chúng ta. Kim ô nhất tộc một vị cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hy vọng hắn một mực có số may như vậy a. Lại một đường lạnh lùng thanh âm vang lên. Cũng không phải là đến từ kim ô nhất tộc. Mà là một cái khác thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nhà họ Vạn. Phụ cận, còn có thiên lang tháp các thế lực cường giả, đều là lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy sát cơ, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.